Dây PG, ngô mỹ nhân, là một loại hoa, theo anh Google nói thì nó là hoa anh túc, http, lôn cam cắc. File, gocchuyenaudio.com, wordpress.com, 2012, 06, anh. PC 3 bắc 1, dây PG, cách chương.